Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 tam nhãn ma quái. Đường thời cười cười, tươi cười thực dịu ngoan, cho nàng một cái bậc thang, ngươi hiện tại là đại minh tinh, tưởng quên ngươi đều khó a, lời này nghe dễ nghe. Từ Nhụy Hân nghĩ thầm, liền tính ngươi hiện tại câu ta. Ta cũng chướng mắt ngươi, truy phủng giả tiếng thét chói tai quá mức cuồng nhiệt. Từ Nhụy Hân bị ồn ào đến có chút không kiên nhẫn. Vì bận tâm hình tượng, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng rất muốn đương trường tìm về năm đó mặt mũi. Nhưng nàng hiện tại là công chúng nhân vật, không thể làm có tổn hại hình tượng sự. Vì thế nói, ta diễn xuất ở 3 giờ tả hữu, 3 giờ 15 phút thời điểm kết thúc. Ta thời gian thực khẩn, chỉ có thể bài trừ 10 phút thời gian gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi đến hậu trường tới tìm ta. Từ Nhụy Hân không chờ đường thời trả lời. Mang lên kính dâm xoay người liền rời đi, có thể là minh tinh đương lâu rồi. Tổng hội có chút minh tinh cái giá, nói ra nói đều là dùng mệnh lệnh khẩu khí. Tuy rằng nàng đã cực lực ẩn tang rồi, nhưng đường thời vẫn là nghe ra tới, nếu nàng có thể đi được chậm một chút. Đường thời tưởng nói cho nàng, có chuyện không bằng hiện tại nói, trong chốc lát chỉ sợ cũng không cơ hội, liền tính đường thời nói cho nàng, nơi này sẽ rất nguy hiểm, làm nàng rời đi, phỏng chừng nàng cũng sẽ không tin tưởng, tựa như hắn vừa mới nhắc nhở cái kia nữ sinh giống nhau. Không ai sẽ tin hắn nói, biểu diễn thực mau liền phải bắt đầu rồi. Từ Nhụy Hân đi hậu trường lúc sau. Người xem cũng đều nhất nhất ngồi xuống, ngồi ở đường thời bên cạnh nam sinh. Vẻ mặt hâm mộ thò qua tới. Huynh đệ, như thế nào xưng hô? Ngươi có chuyện gì? Kia nam sinh bị đường thời lãnh đạm thái độ băng một chút. Vẫn cứ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Ngươi cùng nữ thần nhận thức sao? Có thể hay không giúp ta muốn cái ký tên? Hoặc là đồ bơi chân dung ảnh chụp cũng đúng. Đường thời nhàn nhạt nói. Nếu ngươi mệnh đủ đại, tồn tại đi ra ngoài về sau lại nói, nam sinh sửng sốt. Ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm đường thời đánh giá hai mắt. Một bộ thấy bệnh tâm thần bộ dáng, toại cũng không nói chuyện nữa. Nhưng sẽ thường thường ngó hắn một chút, mặc cho ai cùng một cái, bệnh nhân tâm thần, ngồi ở cùng. Nhau đều sẽ có điều cảnh giác, ai biết hắn có thể hay không lấy cái gì đồ vật tạp ngươi một chút, diễn xuất thực mau bắt đầu rồi. Sân khấu hăng hái ca nhiệt vũ, âm nhạc thanh rất lớn, đường thời tại như vậy ồn ào hoàn cảnh giữa. Ngoài ý muốn cảm thấy an tâm siêu trải qua quá mà thế người đều sẽ biết. Càng ồn ào địa phương chứng minh càng an toàn, bất quá hắn vẫn cứ không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì, thời gian mau tới rồi, từ Nhụy Hân vận khí thật sự không tốt. Nàng biểu diễn thời gian, vừa lúc tạp ở không gian tiếp xúc điểm thượng. Đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra đường đao. Đúng lúc này, một tiếng chói tai điện lưu âm hưởng khởi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt âm nhạc thanh đột nhiên im bạt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sân khấu thượng ca hát sướng đến một nửa từ Nhụy Hân vỗ vỗ tai nghe. Một chút phản ứng cũng không có. Tận lực bảo trì mặt ngoài trấn định. Trong lòng đã phiền chán thực. Về sau loại này thô thương nghiệp biểu diễn. Vẫn là không cần tiếp hảo, nàng nhất định phải hảo hảo nhắc nhở một chút người đại diện đúng lúc này. Nồng hậu xương trắng nháy mắt bao trùm nội tràng, đường thời nguyên năng thu thập khí, kim đồng hồ cũng bắt đầu động lên, thật lớn sương mù a. Như thế nào đột nhiên hạ sương mù, này không phải trong nhà sân thể dục sao, sương mù là vào bằng cách nào? Không đúng a, hiện tại là mùa hạ. Hiện tại lại là buổi chiều, sao có thể sẽ hạ sương mù? Có người hưng phấn nói, chẳng lẽ là cái gì đại hình ma thuật? Tình cảnh này giống như chu ma trong trò chơi sương mù ma cốc a. Chẳng lẽ là vì nữ thần đặc biệt chế tạo cảnh tượng? Nữ thần, ta yêu ngươi, sân khấu thượng lúc này truyền đến thanh âm, không phải từ Nhụy Hân, hẳn là nhân viên công tác, làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Sân thể dục điện lực xuất hiện vấn đề, đã phái người đi duy tu, làm đại gia ngồi ở chính mình vị trí thượng không cần loạn đi lại. để ngừa bị thương, Đường Thời đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm xương trắng. Hắn có thể cảm giác được, có cái gì lại đây? Lúc này, Đường Thời phía sau một người nữ sinh kinh hô, các ngươi xem, sương mù có cái gì? Sương mù quá nồng, tầm nhìn chỉ có thể duy trì ở 5 mét phạm vi. Sương mù chung có cái thấp bé hắc ảnh như ẩn như hiện. Đi bước một hướng bên này thoảng qua tới kia hắc ảnh rất kỳ quái. Đứng thẳng hành tàu, trên cổ có một viên thật lớn đầu. Mảnh khảnh cổ như là muốn chịu đựng không nổi kia cái đầu. Tùy thời đều phải rơi xuống giống nhau gục xuống đầu. Trên đầu đỉnh lộn xộn đầu tóc, làn da ngăm đen, thân thể lại lùn lại tiểu. Gầy có thể thấy xương cốt. Lại đây rõ ràng là cá nhân hình dị tộc, Đường Thời cơ hồ lập tức biết là cái gì. Loại nhân tộc, tam nhãn ma quái, đời trước, xương trắng tiêu tán sau, thể dục nội tràng lưu lại chỉ có nhân thể hài cốt. Nội tràng người xem không ai sống sót, này cũng làm cho đời sau người không ai biết lúc ấy nội tràng xuất hiện chính là cái gì. Bất quá lấy Đường Thời đối dị tộc tập tính suy đoán. Nơi này xuất hiện, rất có thể là tam nhãn ma quái. Cho nên hắn cố ý mua một phen súng săn lại đây, tam nhãn ma quái chỉ là không cấp sinh vật. Nguy hiểm trình độ xa không bằng quỷ linh nhện. Nê hà tam nhãn ma quái là quần cư dị tộc. Mỗi lần xuất hiện đều là một cái tộc lạc. Mỗi cái tộc lạc từ một con tam nhãn ma quái thủ lĩnh thống lĩnh. Tiểu một chút tộc lạc có thượng trăm chỉ tam nhãn ma quái. Lớn một chút tộc lạc có hơn 1000 chỉ, mà thế thời đại. Nếu bất hạnh gặp được tam nhãn ma quái, kia tồn tại hy vọng cũng thực xa vời, tam nhãn ma quái tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều. Hơn nữa tam nhãn ma quái thủ lĩnh còn sẽ pháp thuật. Cũng là tương đương lợi hại dị tộc, có người không xác định chần chờ nói. Này đó là cái gì? Nhân loại, tiểu hài tử, lớn lên thật quái dị a. Hết chương.